Hợp đồng tình nhân với tổng tài ác ma. Chương 8, giao dịch lần 2. Góc truyện audio.com. Cả đêm chăm sóc mẹ trong bệnh viện. Đến chiều, Tư Duệ nhờ y tá chăm sóc mẹ giúp rồi trở về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi nấu cháo mang tới cho mẹ. Bắt xe bus đi hơn 30 phút thì về tới nhà. Trước con đường lớn ngoài ngách ngõ nhỏ nhà cô, Tư Duệ thấy có một chiếc ô tô màu đen đang đỗ ở trước đó. Nhìn nó rất sang trọng, kỳ lạ là đây là khu nhà bình dân, làm sao lại có người tầng lớp trên sống ở đây được? À, cũng có thể là xe của người họ hàng nào đó của người sống trong khu này. Không nghĩ ngợi nhiều, Tư Duệ đi vào trong nhà, tắm rửa, thay đồ rồi lấy gạo, hạt sen và xương lợn hầm vào trong nồi áp suất. Trong thời gian chờ đợi hầm cháo, cô vào trong phòng, tranh thủ chợp mắt một chút bởi vì buổi tối cô sẽ lại vào bệnh viện chăm mẹ. Đang thiêu thiêu ngủ, Tư Duệ liền cảm thấy môi mình ẩm ướt, cô vội mở mắt ra thì giật mình khi thấy Chu Thiệu Huy đang đè trên người cô. Cô vội đẩy anh ra, ngồi dậy, chỉnh đốn quần áo, lắp bắp hỏi, anh làm cái trò gì vậy? Tại sao anh lại vào đây được? Em nhìn xem, con gái con đứa ở nhà một mình không thèm cảnh giác khóa cửa. Nếu hôm nay không phải là tôi thì chắc gì không có kẻ khác vào. Chu Thiệu Huy nói vậy thôi chứ thực ra là anh dùng biện pháp bị ổi để vào nhà cô. Mà Tư Duệ nghe vậy cứ nghĩ là mình quên khóa cửa thật. Cô khẽ ho khan một chút rồi tiếp tục nói. Chuyện giữa tôi và anh chấm dứt cả rồi. Anh còn đến đây làm gì? Đừng tới đây tìm tôi hay tỏ ra biết tôi nữa. Ai nói là giao dịch giữa chúng ta đã kết thúc? Anh nói vậy là ý gì? Tư Duệ lại hỏi, ý gì ư? Ý là giao dịch giữa chúng ta vẫn còn hiệu lực. Anh vừa nói vừa đưa tay vuốt ve lên má cô, lập tức lại bị Tư Duệ hất ra. Cô nói, không phải anh nói là chỉ cần tôi ngủ với anh một đêm, anh sẽ giúp mẹ tôi phẫu thuật hay sao? Bây giờ anh còn muốn gì nữa? Hừ, em nghĩ mình có giá trị như vậy sao? Chỉ cần trao thân một đêm thì ngay lập tức đủ tiền thực hiện một ca phẫu thuật đắt đỏ như thế. Chu Thiệu Huy cười lạnh, sau đó lấy ra một điếu biết xì. Gà, nhàn hạ châm lửa rồi hút. Anh thật bỉ ổi, Tư Duệ không chịu được mùi khói thuốc nên ngay khi anh nhả ra một làn khói trắng, cô lập tức đứng dậy. Chu Thiệu Huy tất nhiên không để cô đi, anh nhanh chóng kéo tay cô, ép cô ngồi xuống lòng mình, rồi ôm chặt, cảm ơn em đã quá khen. Anh ghé sát tai cô, thì thầm, nhân tiện nhả tiếp một làn khói trắng vào mặt cô, khiến cô ho sặc sụa. Anh, rốt cuộc anh muốn tôi làm thế nào anh mới chịu tha cho tôi? Coi như em cũng thông minh đấy, vậy để tôi nói thẳng luôn, em tiếp tục làm tình nhân của tôi. Khi nào tôi chán, tôi sẽ tha cho em. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Tư Duệ tiếp tục ngoan cố. Nếu em không đồng ý thì đống ảnh này cùng đoạn ghi âm thú nhận ban nãy của em, mẹ em sẽ nhận được. Anh nghe nói, mẹ em tuy đã được phẫu thuật nhưng sức khỏe vẫn còn yếu lắm. Nếu bà ấy mà biết đứa con gái ngoan ngoãn của mình ăn ngủ với một người đàn ông xa lạ, trao thân mình cho người khác để kiếm tiền chữa bệnh cho bà ấy, sợ rằng bà ấy sẽ cảm thấy tội lỗi mất thôi. Chu Thiệu Huy lấy ra một xấp ảnh cùng một cái máy ghi âm để lên bàn. Đó toàn là những bức ảnh chụp cảnh giường chiếu của cô và anh. Tư Duệ nhìn đống ảnh, trong lòng dấy lên không ít lo sợ. Cô mất bình tĩnh, lấy tay xé tan nát xấp ảnh. Chu Thiệu Huy nhìn cô như vậy thì trong lòng vui lắm. Anh cười lớn, nói, tôi còn nhiều lắm, em có muốn xé nữa không? Anh lại lấy ra nhiều tấm ảnh nữa để khiêu khích cô. Tư Duệ nhìn những tấm hình đáng xấu hổ của mình mà khóc thét lên. Đủ rồi đấy, tôi thua anh rồi, được chưa? Vậy thì tốt, mau gọi điện tới bệnh viện nói với mẹ em là em phải đi thực tập một thời gian rồi đi theo tôi. Vậy mẹ tôi thì phải làm sao? Bà ấy mới phẫu thuật xong. Tôi không thể để mẹ tôi một mình được. Tư Duệ cúi thấp đầu, hai tay đan chặt vào nhau, bả vai run run lên. Cô không biết mình đang làm gì thế này. Mẹ em, tôi đã sắp xếp người chăm sóc rồi. Không cần phải lo, Thế là Tư Duệ gọi điện cho mẹ theo như căn dặn của anh. Rồi bị anh kéo đi, chủ nhân của chiếc xe ban nãy. Không ai khác chính là Chu Thiệu Huy. Chiếc xe đi tới một khu biệt thự rất lớn. Tư Duệ tuy chưa từng tới đây, nhưng có nghe qua đây là khu đắt đỏ nhất thành phố. Chiếc xe đi qua một cánh cổng kiến trúc châu Âu rồi dừng lại. Anh đưa tôi đi đâu đây? Dạ Nguyệt Viên, đây chính là biệt thự riêng của tôi. Cách chương.